Vòng Tay Lửa tập thứ 28. Choàng mắt nhìn quanh, bên cạnh nàng Chuẩn vẫn chìm trong giấc ngủ mỏi mệt mây thiếp. Thuận khẽ lắc đầu thở dài thoải mái, chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Thuận lấy tay kéo kín hai vạt áo cánh vì cảm giác lành lạnh ở bụng trùng mình liên tiếp. Nàng nhắm mắt lại cố dỗ giấc ngủ, nhưng hơi lạnh giá cống về sáng khiến nàng trằn trọc mãi. Những cảm giác cồn cào dưới da thịt trong giấc mơ lại trở về hành hạ Thuận. Bờ môi sắm ngoét dày và khô, hai con mắt một mí trực lửa của tên cố vấn Tàu Cộng vừa trần vờn trước đầu mi. Thuận khẽ rùng mình, cố xua đuổi chúng, cố nghĩ tới cái chết thê thảm của cha mẹ, những tiếng chửi thề ngọt liệm, những dáng điệu của Chuẩn trong cơn giận dữ điên cuồng, nhưng chỉ vô hiệu. Bờ môi nóng bỏng của tên Tàu Cộng như còn lướt trên da thịt nàng, hút sâu sức chống đối của nàng vào một chiếc bình không đáy, chất rượu như còn đang thấm qua những miền da thịt ớn lạnh, rồi bừng bừng, bừng bừng thiêu đốt, cuốn Thuận trôi đi, bồng bềnh giữa những tảng mây nhiễu loạn, những luồng điện sóng cao thế. Thuận khẽ nhăn mặt vì nỗi ngượng ngập âm thầm đang vuốt ve từng chân tóc, từng xó xỉnh da thịt. Nàng nghiêng đầu, liếc nhanh Chuẩn như sợ chàng, đọc rõ những ý nghĩ thầm kín. Sáng mai, chỉ sáng mai này thôi, tôi sẽ phải ăn nói ra sao với Chuẩn. Tôi còn mặt mũi nào nhìn Tuất, nhìn Quang, nhìn tên cố vấn Tàu và những người chung quanh. Tôi không thể bào chữa được một lời nào cả. Những sợi dây trói tay chân tôi đã được cắt bỏ. Nếu không có Tuất và Quang xông vào, sự việc đã im xuôi với sự im lặng khuyến khích và đồng lõa của tôi. Không còn gì để bào chữa biện bạch được nữa. Tôi chỉ là một đứa con gái dâm loạn. Tôi không kềm chế được thịt da mình, sự thèm muốn bốc lửa của mình. Tôi đáng đem ra xử dảo, lăng trì, xẻo từng miếng thịt cho tới chết. Thuận hơi giật mình vì tiếng ú ớ của Chuẩn trong giấc mơ. Nàng định mỉm cười, chợt thấy nhói ở ngực. Lắng tai nghe trọn câu nói của Chuẩn. Tiếng Chuẩn lè nhè, lúc còn lúc mất. Thuận chỉ có thể nghe rõ tên thương và những tiếng anh em ngọt ngào của Chuẩn. Và rồi sau những tiếng ậm ừ vô nghĩa, Chuẩn lại tiếp tục giấc ngủ. Tiếng ngáy điều điều của Chuẩn khiến Thuận thoáng bực dọc và tủi thân. Trừng trừng nhìn khuôn mặt của người tình nhờ nhờ trong bóng đêm. Nàng còn cào với ý nghĩ phải đánh thức Chuẩn để hỏi chàng thương là ai, vợ hay là người yêu chàng. Nhưng hình như tiếng nói đã khô đặc trong cuốn họng. Nàng mấp máy bờ môi nhiều lần, hắn giọng nhiều lần, rồi cũng đành buông xuôi cảm nghĩ vật vờ trôi theo những cánh mây dày đặc lo âu của một tương lai đầy bất trắc đang mở rộng trước mắt. Tôi phải quyết định sau đây, nếu người con gái tên thương đó là vợ Chuẩn, cô ta sẽ đối xử với tôi như thế nào khi Chuẩn đưa tôi về Sài Gòn? Liệu cô ta chấp nhận cho tôi làm phận lẻ mọn, hay sẽ thẳng tay đuổi tôi ra khỏi cửa? Và nếu vậy, tôi biết làm gì để sống qua ngày, trọn tháng. Trong túi tôi giờ này không còn lấy một đồng bạc. Vốn liếng đời tôi chỉ còn có một thân thể này, thân thể một đứa con gái xấu xí rừng trú. Chuẩn chắc cũng chẳng yêu thương gì tôi. Hắn ngủ với tôi vì đang cần đàn bà. Bằng chứng rõ rệt nhất là hắn đã lánh mặt để cho lính của hắn vào cứu tôi. Hắn sẽ bỏ rơi tôi ngay khi về tới thành phố lạ mặt xa hoa đó. Tôi sẽ chết giấm dúi ở một xó xỉnh nào hắn không cần để ý. Lũ đàn ông thường điếu giả và khốn nạn như vậy. Một người khác phái, dù còn con gái như tôi, chỉ là một món đồ giải trí dăm 10 phút. Món đồ chơi nào cũng có lúc trở thành cũ kỹ và nhàm chán. Như tôi là một gánh nặng cho hắn, nhưng tôi biết nương tựa vào ai, biết về đâu lúc này. Tôi chỉ còn hắn là người thân yêu duy nhất, và trong bụng tôi có thể một giọt máu của hắn đang thành hình. Một đứa con, nhưng chắc hắn sẽ không bao giờ nhìn nhận. Chính mắt hắn đã chứng kiến cảnh thằng Tàu Phù hành hạ tôi. Hắn sẽ nghĩ nhiều, người đàn ông khác có thể làm những chuyện tương tự khi khuất mắt hắn suốt nửa tháng vừa qua. Nhưng những phản ứng của tôi hồi đêm, thật ra chính hắn phải chịu một phần trách nhiệm. Chỉ vì Chuẩn, chỉ vì hắn thôi. Tôi gặp mặt thằng Tàu Phù cũng vì Chuẩn, cha mẹ tôi chết cũng vì Chuẩn. Cũng chính Chuẩn đã đánh thức con vật cái trong tôi. Sau sự đau đớn tột cùng, tôi đã được khơi dậy một khoái cảm xa lạ mà từ nhỏ tới đêm đó tôi chưa biết hết. Tôi đã không ân hận khi trở lại chỗ những thân cỏ dập nát trước đẫm xương đêm ấy để tẩy xóa đi dấu vết đời con gái. Dấu vết con Thuận hiền lành của xóm thượng hẻo lánh, trầm lặng. Tôi chỉ thoáng lo âu nghĩ tới hậu quả tai hại của lần yếu lòng đó. Và tôi không thể giấu được rằng tôi đã thoáng mơ màng tưởng tượng tới lần khác dịu dàng hơn. Vì thế tôi không hề phản kháng khi gặp hắn ở bờ suối. Tôi vẫn nghĩ tôi đã là vợ hắn. Đời một người con gái thì có gì quý báu hơn. Nhưng có lẽ không bao giờ Chuẩn nghĩ phải có trách nhiệm với tôi. Hắn đã có vợ hoặc một người yêu đẹp đẽ tân thời đang chờ hắn ở Sài Gòn. Người đó có tên là Thương. Thuận khẽ thở dài, thấm lạnh tận trong hồn. Đáng lẽ mình phải hiểu rằng dây dưa với Chuẩn chỉ tự chuốc lấy những buồn khổ cay đắng. Tiếng chim lạ đã rút lên báo hiệu, cảnh tỉnh mình ở lần đầu tiên ấy. Nhưng mình đã mù quáng ngu dại đâm đầu vào cuộc phiêu lưu, nhiều máu và nước mắt. Tấm thân tàn này, những ngày tháng bấp bênh sắp tới chỉ do sự bướng bỉnh của mình. Nếu mình đủ can đảm chạy thẳng về nhà hay lớn tiếng đe dọa hắn, cha mẹ mình sẽ không bao giờ bị kết tội gián điệp, treo lên cây làm mục tiêu cho bọn Y Riêu biểu diễn môn phóng dao. Mình cũng đang sống yên ổn trong buôn, chẳng bao giờ biết tới những trò đáng ghê tởm của thằng Tàu Phù. Thuận chợt trùng mình, nằm nghiến mắt lại. Bờ môi dày thâm xì của tên cố vấn Tàu Cộng lại nhô lên khỏi vùng sương mù, chập chờn nhục mạ nàng. Thuận lắc lắc đầu, buộc miệng những tiếng không không vô nghĩa. Nỗi nhồm tổm gớm ghiếc chính bản thân lại quấn quýt lấy tâm trí. Không bao giờ Thuận có thể quên nàng đã cắn chặt bờ môi đến rướm máu, nhưng vẫn không chống cự nổi cơn đập phá của những kích thích trạo trực bốc lửa ấy. Những kích xúc hung bạo như những con gió ngày mưa núi đã thổi tung thân thể nàng bay cao, nghiền vụng mọi thành trì chống đối đã khô mục sau hơn 2 năm dài dằn dặt Chuẩn bỏ quên nàng trong vòng rào tre buông thượng. Thuận lại rùng mình dán sát vào người Chuẩn hơn. Chuẩn vẫn ngủ say như chết. Một bàn tay Thuận luồn vào trong lớp vải mỏng vừa chốm ráo nước của Chuẩn, mơn man trên cồng ngực phòng cứng, nóng hổi. Mùi da thịt quen thuộc của Chuẩn lùa cơn sốt ván vất chạy dài theo thân thể Thuận. Nàng lai nhẹ người Chuẩn gọi nhỏ. Chuẩn! Anh Chuẩn! Chuẩn vẫn im lặng, Thuận phải lai mạnh người chàng 4-5 lần nữa Chuẩn mới giật mình mở choàng mắt ngơ ngác nhìn nàng. Giọng Chuẩn vẫn ngái ngủ. À, gì đó? Thuận nũng nịu. Em có chuyện muốn nói với anh. Chuẩn hơi nhăn nhó. Ê, thôi ngủ đi, mai nói cũng được. Vừa nói Chuẩn vừa nhắm mắt dỗ giấc ngủ tiếp. Nhưng Thuận đã lai mạnh người chàng một lần nữa, giọng trách móc. Anh Chuẩn! Chuẩn sai người, quay mặt sang hướng khác, giọng lè nhè. Ê, ngủ đi mà, anh mệt quá. Thuận không chịu buông tha. Anh Chuẩn nè! Giấc ngủ đã trần vần ở đầu mi Chuẩn. À hả? Thuận ấp úng. Anh có vợ chưa? Hay chưa? Thuận biểu môi. Xạo. À, ừ. Thuận chống tay ngồi hẳn dậy gằn giọng. Anh có vợ rồi phải không? Chuẩn vẫn đối đáp với Thuận bằng những tiếng nói ngoài đầu óc. Không, ngủ đi em. Em không buồn ngủ. Nhưng anh buồn ngủ quá rồi, mai còn phải đi xa mệt lắm. Ngủ đi. Đã bảo em ngủ không được. Chuẩn im lặng không đáp. Biết Chuẩn đã ngủ lại, Thuận ngắt mạnh đùi chàng gọi giật giọng. Anh Chuẩn! Chuẩn vẫn chưa chịu mở mắt dù giấc ngủ thêm một lần, bị ném bổng lên cao. Hãy ngủ đi! Thuận sẵn giọng. Không! Chuẩn vòng tay ngang lưng Thuận kéo nàng nằm xuống cười cười. Bảo ngủ đi mà, mai lết không có nổi đâu. Kệ tôi! Chuẩn phải xoay người lại mở mắt nhìn Thuận dỗ dành. Ý ráng ngủ chút xíu đi. Thấy Chuẩn đã có vẻ tỉnh ngủ, Thuận dịu giọng. Anh nói thật với em coi, phải anh đã có vợ? Chuẩn nhăn nhó. Ê, vợ múa đâu ra, người ta đang ngủ ngon. Thuận cao giọng. Chính vì anh ngủ ngon em mới biết anh đã có vợ. Chuẩn phì cười. Chỉ được cái ghen vớ ghen dẫn, còn chuyện cô tôi chưa muốn nhắc tới đó. Thôi, ngủ đi. Thuận thấy nhói ở ngực, im lặng không đáp. Chuẩn khép mắt lại, giọng thoáng ngọng nghịu. Ê, ngủ đi, tưởng chuyện gì chứ? Thuận ngập ngừng mãi mới dám hỏi. Thấy cô thương là ai? Chuẩn như người bị điện giật, há hốc mồm tròn mắt nhìn Thuận. Thuận biểu môi. Còn chối nữa không? Chuẩn cười gượng gạo. Anh quen biết cô thương nào đâu. Thuận gạt đi. Thôi đừng có giấu nữa, người ta biết tổng ra rồi. Chuẩn nhíu mày cố suy đoán về trường hợp Thuận biết được tên thương nhưng đành bất lực. Thuận lại tiếp giọng dưng dưng nước mắt. Tại sao anh đã có vợ lại nỡ quyến rũ em? Vợ con hồi nào? Ngủ đi mà. Giọng Thuận dài ra. Vậy cô thương là ai? Chẳng lẽ người qua đường? Chuẩn lúng túng chưa biết trả lời sao cho em chuyện. Thuận đã tiếp. Phải, em rừng rú quê mùa đâu xứng đáng với anh. Nhưng thử hỏi tại sao anh đã có vợ con đàng hoàng còn nở. Anh không sợ con cháu anh phải gánh hậu quả à? Chuẩn thở hắt ra nói lẫy. Hey, em không tin thì thôi. Giọng Thuận vẫn cay độc. Phải, lúc này tin nó hay không em cũng đã trót dại. Chuẩn cười gượng gạo nói lãng. À, quên, à, lúc nãy vội quá anh chưa kịp hỏi em, tại sao em bị bắt giam ở đó? Thuận cố che giấu xúc động. Đừng có hỏi lãng, trả lời tôi đi. Chuẩn vẫn cười cầu hòa. Nói cho người ta nghe coi. Thuận chỉ im lặng, nỗi tủi thân hờn giận vu vơ lại dồn đẩy những giọt nước mắt tròn mọng lên, viền quanh bờ mi, rồi không ngăn giữ được xúc động. Thuận hòa khóc đứt nở như một đứa trẻ. Chuẩn vỗ vỗ lên lưng nàng dỗ dành. Hãy nín đi Thuận, nói cho anh biết tại sao em bị tụi nó bắt giữ. Thuận úp mặt vào ngực Chuẩn, trên rỉ qua tiếng nấc đau tủi. Thầy o em chết hết rồi anh ơi. Chuẩn kêu thảng thốt. Thầy o em chết rồi. Thuận khóc lớn hơn. Vâng, ngày sau hôm anh đi. Chuẩn chợt hiểu, cũng vì cái chết của tên thầy Pháp và y hô. Nhưng chàng vẫn hỏi. Ai giết thầy U em? Tụi thằng Y Riêu. Chuẩn sửng sốt. Y Riêu, con trai của Y Quế. Thuận gật gật đầu không đáp. Chuẩn sẵn giọng. Thấy Y Quế không có nói gì à? Y bị tụi nó cất chức trưởng làng rồi. Chuẩn nghiến chặt hàm răng trừng trừng nhìn vào đêm đen mà không thấy gì, không thấy gì. Thuận tiếp tục kể lể qua hàng nước mắt. Tụi nó treo thầy U em lên cây, thì nhào phóng lao cho tới chết. Chúng còn sai Y Quế mang thịt thầy U em vào nhà giam cho em ăn. Chuẩn vội cốt lời Thuận. Em có ăn không? Không, nhờ Y Quế núp trong bóng tối lên tiếng báo cho em biết. Chuẩn im lặng đột ngột, những tiếng kể lể xen giữa những tiếng nấc tủi của Thuận vẫn vang lên đều đều bên tai chàng. Anh trời buông được mấy hôm, một trưa Y Quế cho người mời thầy em sang nhà ông ta uống rượu, không hiểu tại sao thầy em bị đuổi bắt, chạy tới gần nhà thì trúng đạn, bọn Y Quế xông vào nhà bắt luôn hai mẹ con em, chúng treo thầy U em lên cây xử tử, còn em chúng bỏ đói 3-4 ngày mới giải tới trại giam vì tội làm gián điệp cho Mỹ. Tối qua em bị đưa vô phòng thằng Tàu để lấy khẩu cung. Nhưng... Thuận dừng lời đột ngột, thẹn thùng liếc nhanh Chuẩn. Chuẩn khẽ thở dài. Hay, anh đâu có ngờ. Thuận chỉ im lặng lúng túng trong ngượng ngập. Chuẩn ngập ngừng mãi mới dám hỏi. À, giờ em tính sao? Thuận cố tìm khuôn mặt Chuẩn trong bóng tối. Em chẳng biết tính sao cả. Em không thể trở lại buôn được. Tụi nó giết em mất. Chuẩn rụt rè. Anh sẽ đưa em về trại tị nạn cộng sản. Thuận có cảm tưởng như vừa bước thục chân, rơi hẳn xuống một vực thẳm, nàng lắp bắp. Còn anh? Chuẩn khẽ thở dài. Hey, công tác của anh nguy hiểm lắm. Thuận mếu máo. Em biết sống bằng gì, em chẳng còn ai quen thuộc cả. Chuẩn lại thở dài. Nhưng anh không có thể đưa em về Sài Gòn. Chàng đổi giọng cười cười. Mà chuyện đó khoan tính đã. Thuận mím chặt bờ môi để khỏi bật ra tiếng khóc tức tưởi. Nàng cố nuốt nước mắt ấp úng. Anh định bỏ rơi em sao? Chuẩn cười gượng. Bậy nào, thôi tiếp tục ngủ đi em, mai mốt sẽ tính lại. Thuận như không thấy câu nói của Chuẩn. Anh bỏ rơi em sống sao nổi, rồi rủi em có con với anh. Chuẩn nói lãng. Anh đã bỏ rơi em đâu mà sợ. Thuận chợt ngước mặt cao giọng. Rủi mình có con với nhau thì anh tính sao? Chuẩn hơi lúng túng. Lúc đó hãy hay. Ấy thôi, ngủ đi em. Như một mũi tên đã rời khỏi dây cung, Thuận cả quyết. Không, anh phải nói cho em biết, nếu mình có con với nhau. Chuẩn cười cười đặt tay lên bụng Thuận ngắt lời nàng. Hay đâu, con đâu? Thuận hất mạnh tay Chuẩn ra vùng vằng. Anh chuyên môn đùa rỡn không hả? Em nói chuyện tử tế mà. Chuẩn vẫn cười cười, lại đặt bàn tay lên làn da bụng mềm ấm của Thuận. Anh không có nói chuyện tử tế sao? Đâu, con đâu? Thuận sẵn giọng. Chưa có gì chắc chắn, nhưng em chỉ sợ mình phải tính trước cho em thấm. Chuẩn cười luồn tay vào lớp vải, xoa xoa nhẹ. Em sợ hảo không à? Dễ gì có con. Thuận hơi rùng mình, giọng đã dịu lại. Em chỉ sợ trường hợp chẳng may. Hơn nữa, em nghi nghi quá. Bàn tay Chuẩn mỗi lúc một tò mò hơn, một cơn sốt vắng vất thoảng qua đầu óc chàng. Nếu mình có con thì nuôi. Thuận lại rùng mình hỏi vặn. Thiệt hen? Chuẩn nói không cần suy nghĩ. Thuận chặt nắm chặt lấy cổ tay Chuẩn cao giọng. Anh thề đi. Thề. Thề đọc em nghe coi. Thề đọc. Thuận biểu môi. Thề kiểu gì lạ vậy? Chuẩn cười hền hệt không đáp. Hơi thở chàng và Thuận mỗi lúc thêm nặng nề. Thuận cố nói qua hơi thở nặng nhọc. Anh nè. Hả? Anh hứa sẽ trả thù cho thầy U em nhé. Anh sẽ trả thù. Anh bắt được thằng Y Riêu, treo nó lên cây rồi phóng lao cho tới chết nhé. Tiếng của Chuẩn lẫn hẳn vào hơi thở dồn dập đứt đoạn. Thuận nhắm nghiền mắt lại, vòng tay như loài bạch tuộc ghì siết lấy bờ gáy Chuẩn. Nhưng Chuẩn đã chợt trùng mình nằm thở dốc. Thuận biểu môi đẩy Chuẩn sang bên cạnh. Vậy mà ham lắm. Chuẩn cười gượng gạo cố bào chữa. Mệt quá mà. Thuận im lặng không đáp, đăm đăm nhìn Chuẩn. Những tiếng réo nho nhỏ trong bụng khiến Thuận nhăn mặt. Chuẩn vỗ nhẹ lên người Thuận cười cười. Thôi ngủ đi. Thuận chỉ trừng trừng nhìn Chuẩn. Chuẩn xoay lưng về phía Thuận, dỗ giấc ngủ tiếp. Thuận chán nản ấm ức, không thèm chú ý tới chàng. Nhưng tiếng gáy điều điều của Chuẩn vừa vang lên, Thuận không giấu tiếng thở dài bực dọc, thất vọng. Nếu biết Chuẩn chỉ có thế, nàng đã âm thầm nín chịu, không thèm đánh thức Chuẩn. Chuẩn chỉ khiến cho những thèm muốn trạo trực trong nàng thêm đậm đặc nồng độ. Thuận thở dài, rồi đổi thế nằm nghiêng, bờ môi dày cong cớn như miệng loài cá ngảo lại, chập chờn trong đầu óc, bức rứt toàn thân tâm. Rồi đến một nửa, dưới thân thể tên tàu cộng đỏ lòm những máu, Thuận khẽ trùng mình ấn lạnh. Tới nửa tháng trôi qua mà tưởng chừng như hàng năm hàng tháng, nàng ngơ ngác nhận biết, phía ngoài hàng rào tre vuông vắng quanh buông gian la quen thuộc của nàng là một thế giới thật kỳ cục đầy rẫy những hận thù, những trò chơi mang giả. Người ta cười cợt tham dự những trò chơi đẫm máu một cách thản nhiên đến lạnh lẽo tàn ác. Ngay Chuẩn, người sĩ quan đẹp trai được nâng niu tô hồng trong tim óc nàng bao tháng ngày qua, cũng hăng hái tham dự những cuộc chơi kỳ quái ấy. Hình như hắn và các thuộc hạ còn tàn bạo hơn cả những tên phu rô đã thảm sát gia đình nàng. Mỗi một tiếng nói Chuẩn vang lên là có máu đổ, có những tiếng la hét của nhiều kẻ bất đắc kỳ tử, bàn tay có những ngón thon dài của hắn, những ngón tay Thuận ngỡ tưởng chỉ dùng trong những nhu cầu sinh lý thường ngày, chỉ vuốt ve mơn trớn thân thể nàng, còn có một công dụng khác, và hình như việc làm ấy, việc giết người và ra lệnh giết người, chiếm nhiều thời giờ hơn bất cứ công việc nào của hắn. Thuận lại khẽ rùng mình, co quắp như một con tôm. Giết người, tại sao phải giết người? Giết người để làm gì, được gì? Tại sao người ta phải bày đặt ra những trò giết người, những khí cụ giết người? Vì xã hội văn minh đặt nền tảng trên sự chết chóc, hay trong xã hội văn minh chết chóc là một thứ đức tính đáng ca tụng, như ngày xưa người ta thường ca tụng tam cương ngũ thường. Thuận chợt thấy cay cay trên bờ mi, chảnh nhớ tới cái chết thê thảm của cha mẹ nàng hôm nào, dù đến lúc nhắm mắt nàng cũng không thể quên được cái cảm giác trống rỗng, lạnh toát khi tiếng cười tanh máu của bọn y riêu đưa mắt nàng nhìn ra sân, để thấy mẹ nàng đang trĩ rủa la hét chửi rủa, van xin một cách tuyệt vọng. Cho tới lúc nhắm mắt, nàng cũng không thể quên được cái cảm giác nhòm tổm, gớm ghiếc và hận thù bốc lửa. Lúc cúi nhìn xuống lòng tay, nhê nhết máu, miếng thịt nướng, không hiểu cắt từ thân thể cha hay mẹ nàng, từ từ trơn tuột khỏi những ngón tay vụng dại, co quắp trung rẩy. Không, không bao giờ tôi quên được. Thuận đưa hai tay ôm đầu, nhắm nghiền mắt lại. Không bao giờ tôi quên được. Lũ mọi ấy là người chăng? Dù sao thầy U tôi cũng đã từng là bạn bè thân thiết của cha mẹ chúng. Dù sao, thuở nhỏ chúng ta đã từng nô đùa hồn nhiên với nhau. Tại sao chúng nó có thể làm như vậy? Tại sao chúng không bắn thầy U tôi một vài viên đạn để được chết êm thấm? Hành hạ đồng loại cho tới chết có đáng gì để cười đùa thỏa mãn? Tại sao chúng có thể như vậy? Phải chăng thù hận nuôi con người không lớn hay con người đã chết, chỉ còn lại trên thế gian này một bầy ác quỷ? Ừ, chúng chỉ là một bầy ác quỷ tanh máu mà thôi. Vì thế chúng bắt Ygritte mang cho tôi hai miếng thịt nướng phần da thịt của những người đã từng trút tinh huyết cấu tạo nên tôi. Nếu không có Ygritte lên tiếng kịp thời, chẳng hiểu tôi sẽ ra sao. Ngày xưa một ông vua nào đó bên Tàu ăn thịt con để nuôi chí lớn, nghĩa là giành đoạt ngôi vua. Nhưng tôi, nếu tôi ăn thịt cha mẹ tôi, chắc tôi đã cắn lưỡi tự tử, và dù chết linh hồn tôi cũng không siêu thoát được. Nhưng tôi có tội lỗi gì để bị xử như vậy? Ừ, tội lỗi gì đâu. Từ thuở nhỏ tôi không dám giết một con sâu cái kiến. Cái tội duy nhất, nếu kể, chỉ là tôi đã thất thân với chuẩn. Chẳng lẽ thần núi, thần rừng, thần suối đã oán ghét tôi vì tội trên bọc trong dâu đó? Nhưng thiếu gì những đứa con gái trong buôn còn tội nặng gấp trăm ngàn lần tôi, như con hát sao ngủ với hầu hết bọn lính ở trại lực lượng đặc biệt gần quận, đến nỗi phải mang thai, tháng tháng phải ra tòa tỉnh lãnh một bao gạo trợ cấp. Như con hát lang thỉnh thoảng ra băng mê thuộc làm đĩ, biết mặt si liếp xú chen, vậy mà chúng vẫn nhẫn nhơ như không. Còn bao nhiêu đứa con gái khác nữa quanh vùng này, mỗi ngày hội vào mùa, chúng kéo nhau hàng đàn đi dự hội để tìm hơi hướng đàn ông, những người đàn ông xa lạ, dù thượng hay kinh không cần biết. Tại sao thần linh không giáng họa cho gia đình chúng, không đầy ải chúng? Thuận thở dài thật mạnh, đổi thế nằm, quay mặt vào lưng chuẩn, hai mí mắt nàng khô cứng, nhưng giấc ngủ vẫn ở trên cao, thật cao. Những ý nghĩ hỗn tạp vẫn xoáy cuốn lấy nàng, dập dềnh cuốn Thuận miệt mài trôi đi. Nàng thầm mong ước cho trời mau sáng, nhưng đêm đen vẫn trắng ngát sa mù, trời cũng mỗi lúc một lạnh hơn. Thuận cố thu người lại, vẫn thấy thấm lạnh trung rẩy từng thớ thịt. Nàng thầm ngưỡng ngập, nhớ tới những thèm muốn ngút lửa xa xưa được nằm bên chuẩn suốt đêm, cùng chàng nỉ non tâm sự. Nhưng sự thật trái ngược hẳn, chuẩn đó nằm thật sát bên nàng, hơi nóng da thịt hắn còn quấn quýt lấy nàng, mà vẫn thật xa cách lạnh nhạt, sẽ còn nhiều đêm như đêm nay nàng phải trằn trọc, thao thức một mình, trong khi chuẩn vẫn thẳng như ngủ vùi, sẽ còn nhiều đêm như đêm nay. Trong nỗi cô đơn giá buốt, nàng phải mở lớn mắt nhìn vào tương lai mù đục, và những ám ảnh khủng khiếp của cơn ác mộng, như một con lốc vừa ngắt nàng ra khỏi sự che chở vững chãi của cha mẹ, tung bổng nàng lên vòm trời đang chuyển giông bão. Thuận chợt giật mình ngóc đầu nhìn về phía miệng hang, tiếng ái ngủ của một người lính lại vang lên. À, Quang Quang, dậy mày! giọng quan đầy hốt hoảng. Gì đó? Sao rưỡi rồi, dậy đi, nhóm lửa cho đỡ lạnh, tao lạnh quá. Thận vội nằm xuống nhắm mắt vờ ngủ vì một vệt đèn pin sáng quắc lướt nhanh về phía nàng và Chuẩn. Tiếng người mò bước vào hang lại vang lên. Đại quý chưa dậy à? Quan cười hền hệt. Vậy gì nổi, đêm lạnh quá, chắc ông thầy mình tái mái dậy 3 phút là ít. Hay sức mấy, cả buổi tối tả như cái mình rách rồi. Ê, tao nghi quá, hồi đêm giật mình thức giấc nghe hai anh chị tâm sự rù rì rủ rỉ, mê ly lắm. Bảnh vậy sao? Hai người vừa nói chuyện vừa tiếp tay nhau nhóm lửa. Thuận hé mắt nhìn, hấp háy bờ mi vì ngọn lửa vàng xanh đang liếm dần vào những cành củi. Quang đang ngồi quay lưng về phía nàng. Đối diện với Quang là một người đàn ông đen đúa, cao lớn, cặp mắt tì hí, như lẫn trong hốc mắt phía trên lưỡng quyền. Thuận nhận ra hắn là người lính cận vệ của Chuẩn. Người đàn ông cười cười, tiếp tục câu chuyện. À, tao ớn ông thầy mình luôn, đi đâu cũng làm khổ con gái thiên hạ. Quang nhún vai. Đại quý mà mày, con gái mà giới được đại quý, độc thân ham thấy mẹ. Người đàn ông lắc đầu. À, không phải vậy đâu, ông thầy mình có cái gì đặc biệt con gái mới mê dữ vậy? À, như cô thương cô nữ, con lệ cũng đều sẵn sàng chết vì ông ấy. Người đàn ông chợt khẽ thở dài. Hay, trong số đào của ông ấy tao thấy tội cô thương nhất. Quan im lặng không đáp người đàn ông tiếp. Tối hôm đại tá cho lệnh gọi ông ấy vào trình diễn, tao gặp cô thương ngay tại nhà, chỉ vì thiếu tá sĩ. Quan thoáng bực dọc. À, thiếu tá sĩ ăn nhậu gì tới vụ này? À, mày ngu thật, vì ông sĩ chết ông Chuẩn mới lạnh nhạt với cô thương, nếu không hai người lấy nhau từ khuya rồi. Hey, mày nói làm tao tưởng ông Chuẩn là thánh chứ. Người đàn ông thở dài. Ê, chuyện khó tin mà lại có thật mới kẹt. Trước tao tưởng ông ấy đóng kịch với tụi mình, nhưng sau nghe nói cô thương xin học bổng đi Nhật, đại quý mình sống với con lệ, tối ngày say xưa trác tán tao mới hiểu và thương, kính ông ấy hơn. Thời buổi này giải được mấy người bạn như vậy. Quan lạnh nhạt. À, nếu vậy sao không xa cô thương từ trước? Không có chuyện cô thương chưa chắc ông sĩ đã chết. À, mày hiểu lầm câu chuyện rồi. Chính tao là thằng được thiếu tá để lại lo vụ rắc rối ấy. Thiếu tá viết thư cho đại quý và cô thương, khuyên hai người đừng vì ông ấy mà phải âm thầm đau khổ xa nhau. Ha, tao đéo tin. Mày, bộ tao ở bên vực ông Chuẩn để ăn cái giải rút gì à? Quan ngắt lời. Ê, hey, tôi bỏ chuyện ấy đi. Người đàn ông lặng nhìn Quang rồi mồi một điếu thuốc cúi đầu trong bụng tối bờ vai. Thuận khẽ thở dài, nhìn Chuẩn với đôi mắt ghen tức. Nàng đã hiểu, thương là người con gái duy nhất Chuẩn thương yêu. Nàng cũng như những cô gái khác chỉ là những chiếc bóng thoáng qua đời chàng, những cánh mây phải có một bầu trời. Một nỗi lo ngại vu vơ dàn trải ra thật rộng, thật dày trong tâm khảm Thuận. Và như thế, Chuẩn sẽ tìm cách bỏ rơi mình. Chính hắn đã đề nghị sẽ gửi nàng vào một trại tị nạn cộng sản. Hắn cần rảnh rỗi để trở về Sài Gòn gặp thương và những người con gái trẻ đẹp văn minh khác. Thuận hơi giật mình vì tiếng Quang lại vang lên. À, Chung này. Hả? Quang nhai từng tiếng giữa hai hàm răng. Tao hỏi mày thật nhé. Chung nhìn Quang chờ đợi. Quang nói không nhìn Chung. Vào địa vị của mày, mày nghĩ gì về ông Chuẩn? Chung hơi ngập ngừng. Mày nên nhìn rõ vấn đề rồi hãy có thành kiến. Tao dám chắc mình quý ông sĩ không bằng một gốc ông Chuẩn đâu. Hai người chơi với nhau từ thuở nhỏ, thân thiết hơn ruột thịt. À, nhưng tình bạn thường bị sức mẻ, thay trắng đổi đen vì đồng tiền và đàn bà. À, đã đành, nhưng mày nghĩ coi, đã 8 tháng mà ông Chuẩn chưa hết trây rứt, hối hận vì cái chết của ông sĩ. Tao cũng cần cho mày biết là chính tao và thiếu quý Tuất phải tới nhà con lệ năn nỉ, nó mới khuyên ông Chuẩn trở lại với cô thương để có thể tiếp tục đi công tác. Dạ, ông ấy đã chấp nối lại. Không, tháng tới cô thương đi Nhật rồi, tao không rõ học bổng 4 hay 5 năm, chắc chắn khi về nước hai người không thể chấp nối lại, hơn nữa biết đâu ai tụi mình đã chết cả. Quan nhíu mày. Ai cho là vậy đi, nhưng tại sao ông Chuẩn cản không cho tao giết thằng 11? Chính thiếu tá đã trăn trối gặp nó phải giết ngay, nó nguy hiểm hơn rắn độc. Chung thở dài. À, chắc mày chưa quên vì bảo vệ bí mật công tác, ông sĩ đã hành hung ông Chuẩn ở lần công tác đầu tiên. Theo tao công tác trên hết, mình nhỏ, nhiều khi chỉ nhìn thấy những khía cạnh nhỏ. À, nhưng thiếu tá sĩ phải rõ hơn ai hết. À, chưa chắc. Giờ ông chuẩn có nhiều tài liệu bí mật hơn ông sĩ hồi đó. Lúc dở tập hồ sơ ra đọc, tao thấy mặt ông tái mét, mồ hôi giả ra, chắc có gì ghê gớm lắm. Quang mỉm môi suy tính rồi bước lên nhìn Chung cao giọng. Khi đưa thằng 11 về Sài Gòn, khai thác xong mày hứa giúp tao thanh toán không? Tao phải báo thù cho thiếu tá. Chung trầm ngâm. Chuyện không có dễ đâu. Quang thở dài. Tao thấy mày hồi này mất phong độ quá. Chung cười chua chát. Chưa chắc. Giọng Quang chợt mơ màng. Tao nhớ những ngày ông sĩ còn sống ghê, hồi đó vui biết mấy. Không có tiếng Chung, tiếng Quang lại vang lên hiu hắt. Từ ngày ông chuẩn về tới giờ sinh ra lắm chuyện, anh em mình không còn đồng tâm nhất trí nữa. Chung nói qua tiếng thở dài. Tao nghĩ việc gì cũng thay đổi mỗi ngày, mỗi tháng. Mày không thấy ông chuẩn đối với mày có nhiều điểm đối xử thật đặc biệt sao? Tao cũng chỉ vì ông sĩ. Chung chợt ngừng lời đột ngột, Thuận hơi giật mình, còn cào ngưỡng ngập khi chiếc bóng bề thế của Tuất Co Rô bước tới gần bên đống lửa. Tiếng Quang. À, thiếu quý uống cà phê không? Tuất cười hiền. Cho tao ông ca, trời lạnh quá nhỉ? Chung xen vào. À vâng, lạnh quá. Tuất tiếp. Đại quý chưa dậy à? Ai chưa? Tiếng cười của Tuất khiến Thuận đỏ mặt. Chắc hôm nay mình phải dừng lại ở đây quá. Tuất hơi ngừng lại đổi giọng. À quên, mấy thằng tù binh được mình giải thoát ra sao rồi? À, tụi nó bết bát rồi thiếu quý. Tuất thở dài uống từng hớp cà phê nhỏ. Thêm tụi nó mình mệt dữ, còn thằng 11 với mấy thằng quái kia nữa. Chung ngập ngừng. À, không biết đại quý tính sao, chẳng lẽ đi bộ ra chỗ quân mình đóng? Tuất nhíu mày. Dám phải vậy lắm à? Quang thở dài. Hay hơn nửa tháng rồi, chán quá. Tuất cười nho nhỏ. Mày làm gì có bồ bịch vợ con mà nóng ruột? À, cần gì thiếu quý, cứ về tới Sài Gòn là khoái rồi. Hay từ từ thôi thằng em. Ngọn lửa giữa hang hơi mờ đi và hai bóng người khác co ro bước vào. Chuẩn cũng vừa thức giấc thấy Thuận, Chuẩn nhíu mày hỏi. Em thức lâu chưa? Thuận ngượng ngùng gật đầu, Chuẩn quẩy quẩy ngồi dậy, vặn xương sống kêu răng rắc, ngất ngưỡng bước về phía đám đông. Thuận nhắm mắt lại, mí mắt khô cứng. Tiếng Tuất thấp giọng điệu cười. Hà, đêm qua ngủ ngon không đại quý? Chuẩn nói qua tiếng ngáp. Ai, ngủ như chết luôn, mệt quá. Tuất cười. Mệt gì cái gì ông? Chuẩn im lặng không đáp, bước ra ngoài hang. Thuận đỏ mặt vì câu pha trò của Tuất. Hay, trông con nhỏ thông quá Quang nhỉ, đáng lẽ ông Chuẩn phải chia sẻ cho anh em mình những lúc kẹt như lúc này. Quang cười hình hệt. Ông định xin về bộ phát triển sắc tộc sau đây? Vừa thôi ông thầy, xây dựng nông thôn cũng đủ mệt rồi. Ba người phá lên cười ròn rã. Thuận nhột nhạt với ý nghĩ sáu con mắt đang ném về phía nàng soi mói lục lọi. Giọng nói giòn tan của Tuất lại vang lên. À, nếu ông chẳng bỏ rơi em, ba thằng mình chung nhau nuôi nó cho vui. Mỗi thằng 3.000 em đủ sống rồi. Chung cười hền hệt. Ha, em không dám, vua hút nhà mình ghen dữ tận lắm. Quang có vẻ hài lòng với đề nghị của Tuất. Ha, ý kiến thiếu quý tới lắm. Mình nên xét lại chương trình hội đồng này chung à. Thuận nhăn mặt khó chịu nhưng vẫn nằm bất động như một khúc gỗ. Những mẫu đối thoại của Tuất, Chung và Quang chém sâu xuống tâm trí nàng, nỗi tủi nhục bàng hoàng. Ngay đến những thuộc hạ Chuẩn cũng thấy rõ việc Chuẩn sẽ bỏ rơi mình khi về Sài Gòn. Thuận cắn chặt bờ môi để khỏi bật ra một tiếng nguyền rủa độc địa. Không còn gì nghi ngờ nữa, Chuẩn chỉ là một thứ sở khanh. Và tôi, con Thuận cờ dại rừng trú này không phải là con mồi đầu tiên của hắn. Tiếng chân người di động về phía Thuận khiến nàng mở choàng mắt. Chuẩn vỗ nhẹ lên mông nàng cười cười. Ha, dậy đi Thuận, lo nấu cơm nước rồi sửa soạn di chuyển. Lẫn quẩn ở đây tụi nó biến mình thành xíu mại à. Thuận thấy cây cây trên bờ mi định nói, nhưng chỉ lặng lẽ ngồi dậy, đầu óc nàng nặng như đeo chì. Chuẩn nhìn nhanh Thuận rồi bước tới bên đống lửa góp chuyện với các thuộc hạ. Thuận ngáp không che miệng đứng lên, lảo đảo bước ra cửa hang. Đầu óc nàng vẫn nặng như đá, rỗng tuếch, và hai chân lết trên mặt đất như một đứa trẻ bị bệnh tê liệt. Người yêu anh bé nhỏ thưa thương anh tròn đời. đến một người đi. Tôi đứng trong theo đoàn tàu đi xa xa thành phố. Tôi thấy rằng anh buồn, đôi mắt nhớ xa xăm. Vì ngàn yêu thương, anh xếp bút mực xanh vào sương gió, sống trọn kịp trai hồn. Chính nhân ơi, khi anh trở về, chính nhân ơi, khi anh trở về, người yêu ra mừng. Tập thứ 28 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 29.